Vợ yêu con cưng của tổng tài. Chương 188. Góc truyện audio.com. 21.188. Tô Lạc Lạc lúc này mới hoàn hồn, vội vàng quay về hướng ông lão lễ phép nói, con chào chú. Chào cô, cứ nghe Dạ Tước nhắc đến cô, lần sau mời cô về nhà ngồi chơi. Long Sở Hùng nhìn cô mỉm cười. Tô Lạc Lạc không dám không nghe theo, cô gật gật đầu, dạ vâng ạ. Tiểu Hinh, Tiểu Sâm, ông nội phải về trước rồi, lần sau còn đến chơi với ông bà nội không? Mì một cái nào, Long Sở Hùng khuôn xuống, nhìn hai đứa cháu xinh xắn nói. Hai đứa nhỏ mỗi đứa liền hôn một bên má của ông. Tô Lạc Lạc thấy mối quan hệ ông cháu như vậy, trong lòng cô cũng bất chợt thấy ấm áp, xem ra trước đó do Tô Ngữ Phù ảnh hưởng tới cô quá lớn, cô không biết được là hai đứa nhỏ ở nhà họ Long lại được hoan nghênh đến vậy. Long Sở Hùng rời khỏi Tô Lạc Lạc dắt hai đứa nhỏ về nhà, Long Dạ Tước thì lái xe vào trong nhà xe. Tô Lạc Lạc nghe tụi nhỏ kể về những chuyện thú vị ở nhà họ Long. Mami, lỗ tai của bà cố nội tụi con nghe không rõ, con và anh lúc nói chuyện với bà đều phải nói rất là lớn tiếng luôn. Tô Tiểu Hinh nói lại với cô, vậy hai con có thích ông bà nội và bà cố nội không? Tô Lạc Lạc cười hỏi, tụi con thích lắm, ông bà là người nhà của tụi con, Mami à, ông bà còn nói lần sau Mami đi chung với tụi con về nữa. Ông bà rất mong được gặp Mami đó. Tô Tiểu Hinh cười vui vẻ. Long Tiểu Sâm cũng gật đầu, Mami, Mami lần sau đi với tụi con nha. Xem sao đã, Tô Lạc Lạc cười đáp lại một tiếng. Hai đứa nhỏ ôm lấy một trái bóng ra sân chơi, Tô Lạc Lạc ngồi trên ghế thư giãn nhìn bọn trẻ chơi bóng, nhưng trong đầu lại bất giác nghĩ về sắc mặt biến đổi của Dạ Trạch Hạo và ánh mắt phức tạp của anh ta lúc nhìn Long Sở Hùng, nghĩ mãi, một suy nghĩ đột nhiên lóe lên làm cô cũng giật cả mình. Cô nhớ Dạ Trạch Hạo từng nói với cô, ba của anh ta là một người quyền cao chức trọng, là người rất có địa vị, như vậy, ba của Long Dạ Tước là người vô cùng thích hợp, không lẽ, ba của Dạ Trạch Hạo là ba của Long Dạ Tước? Suy nghĩ này làm chính bản thân cô cũng bị làm hết hồn, không thể nào. Nếu là đúng như vậy thì Dạ Trạch Hạo là con riêng của nhà họ Long rồi, nếu như vậy, sự đả kích của Long Dạ Tước và mẹ anh sẽ không thể tưởng tượng được. Trong lòng Tô Lạc Lạc không khỏi có chút hoảng. Vào lúc này, Long Dạ Tước từ nhà xe đi tới, buổi hoàng hôn, bóng dáng anh kéo dài ra, nhưng lại rất đẹp trai mê người tựa như vị hoàng tử của thế kỷ vậy, cao ngất bất phàm. Tô Lạc Lạc nhìn khá lâu, cảm thấy nhịp tim của mình giống như bất chấp đập loạn cả lên. Cô cúi mắt nhìn xuống, không muốn nhìn anh nữa. Thế nhưng, tâm tư mỏng manh hiện trên khuôn mặt cô sao có thể thoát được khỏi người đàn ông đang bước tới chứ, ánh mắt sâu thẳm của anh hiện lên nét cười không khó để phát hiện được. Anh cảm thấy đã có sự tự tin đối với người phụ nữ này. Anh ngồi kế bên cô, đối với hành động cô đưa số điện thoại của cô cho Dạ Trạch Hạo, anh cảm thấy không vui. Tại sao em lại đưa số điện thoại cho anh ta? Em muốn liên lạc với anh ta đến thế sao? Long Dạ Tước nhíu mày với vẻ không vui lắm, anh ngồi bên cạnh cô. Tô Lạc Lạc nghĩ đến suy đoán vừa rồi của mình, nếu Long Dạ Tước và Dạ Trạch Hạo là anh em cùng cha khác mẹ, vậy thì anh không thích anh ta đến vậy, xem ra không phải chuyện tốt. Em và anh ta thật sự chỉ là tình bạn mà thôi, anh đừng nghĩ nhiều vậy được không? Tô Lạc Lạc chỉ đành giải thích, Long Dạ Tước rất tự tin đối với sức hút của góc truyện audio.com, mình, nhưng không thể phủ nhận Dạ Trạch Hạo cũng có sức hút riêng của anh ta, là kiểu đàn ông càng làm cho phụ nữ yêu thích. Cho dù có số điện thoại của anh ta cũng không được liên lạc thường xuyên. Long Dạ Tước cắn răng ra lệnh một tiếng. Em biết rồi, Tô Lạc Lạc ngoan ngoãn nghe lời cô mà còn đỡ lời cho Dạ Trạch Hạo thêm vài câu chắc chắn lại làm người đàn ông này không vui. Chân của em sao rồi? Long Dạ Tước cúi đầu nhìn cái chân sưng tấy của cô. Tô Lạc Lạc lắc đầu, không có gì đáng ngại cả. Ngày mai em không được đi làm nữa, nếu em muốn đi anh sẽ cho em đi, nhưng em phải ở nhà nghỉ ngơi một tuần rồi tính tiếp. Vậy em không đi, Tô Lạc Lạc cười, em sợ em cứ gây rắc rối cho anh mãi, có lẽ em có thể tìm được công việc khác. Long Dạ Tước lập tức gắt giọng một tiếng tức giận, ngoài việc ở bên anh, em không được đi đâu hết. Vậy được rồi, em sẽ nghỉ ngơi một thời gian trước. Tô Lạc Lạc nở nụ cười không biết phải làm sao. Long Dạ Tước cũng không trông mong cô làm việc kiếm tiền, anh chỉ muốn cô ở bên cạnh anh và tụi nhỏ. Nhà họ Tô, Tô Ngữ Phù sau khi được nghỉ ngơi vài ngày, tâm trạng cũng đã hồi phục không ít, chỉ là sự oán hận đối với Tô Lạc Lạc thì cô thật sự không can tâm, Tô Lạc Lạc cướp mất Long Dạ Tước như vậy, hơn nữa, lại làm cho cô chịu hết khổ cực. Giờ đây, Long Dạ Tước cắt đứt đơn hàng của nhà cô, tài chính công ty nhà cô cũng bốc hơi đi không ít, bây giờ, mỗi ngày ba mẹ đều vò đầu bứt tóc lo nghĩ về tương lai của công ty. Đương nhiên, vẫn còn con đường khác, đó chính là đám cưới thương mại, thiếu gia nhà họ Lâm đó rất thích cô, chỉ là trong lòng cô không thích anh ta tí nào. cô đang xem mấy cuốn tạp chí thời trang, đột nhiên điện thoại để bên cạnh cô reo lên, cô lấy lên xem, không ngờ lại là trợ lý của ba cô gọi tới, cô nhíu mày, alo. Alo, đại tiểu thư phải không? Không xong rồi, lão gia vừa bị người ta đâm một nhát, cô cùng phu nhân mau đến bệnh viện đi. Cái gì, ba tôi bị người ta đâm ư? Bởi vì việc phát lương mà cãi nhau với công nhân, bây giờ chúng tôi nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện, tình thế rất nguy hiểm, cô mau chạy tới bệnh viện đi. Đầu dây bên trợ lý nói rất gấp gáp, Tô Ngữ Phù hết hồn đến nổi nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, nhanh chóng xuống giường, hướng về vườn hoa dưới nhà kêu to, mẹ, mẹ ơi ba xảy ra chuyện rồi, ba bị người ta đâm rồi. Uông Nguyệt Dung đang chỉ người làm việc ở vườn hoa vừa nghe câu này, bà bị dọa đến nỗi bệnh tim muốn tái phát, bà nhanh chóng cùng với Tô Ngữ Phù chạy tới nhà xe, Tô Ngữ Phù lái xe cô chờ bà đến bệnh viện gần công ty. Trời đất ơi, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Có nghiêm trọng không? Trái tim của Uông Nguyệt Dung như muốn trào ra khỏi cổ họng. Thật là nhà ruột còn gặp mùa mưa liên miên nữa, bây giờ nhà họ Tô thê thảm vô cùng, chồng còn bị đâm nữa. Khi mẹ con Tô Ngữ Phù nhanh chóng đến bệnh viện, Tô Vĩ Khâm đang được cấp cứu, còn bác sĩ tranh thủ khuyên người nhà chuẩn bị trước, lúc nào cũng sẽ phải hiến máu cho bệnh nhân, bởi vì bệnh viện biết trong kho máu đã không còn máu dự trữ nữa, hơn nữa, bệnh viện bên cạnh lại rất thiếu thốn, có người nhà truyền máu sẽ càng nhanh hơn nữa nhóm máu của con cái lại phù hợp. Mẹ, dạo này con thiếu máu trầm trọng, sao con có thể truyền máu được? Tô Ngữ Phù sợ đến nắm chặt tay mẹ con sợ không đủ máu. Vậy phải làm sao, kêu Tô Lạc Lạc qua đây, cô ta là con gái của ba. gocchuyenaudio.com, kêu cô ta hiến máu, ba cũng sắp mất mạng rồi, cô ta nhất định không thể thấy chết không cứu. Uông Nguyệt Dung bây giờ không muốn gặp nhất chính là Tô Lạc Lạc, đó là bằng chứng việc chồng ngoại tình sinh ra con hoang, bà gặp một lần là đau một lần, nhưng bây giờ mạng của chồng bà đang nguy cấp, bà không thể vì oán hận này mà không cứu được. Xem thêm, cách chương.